Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451. Một năm biến hóa. Hạ, trong sân huấn luyện, Mạc Lâm năm đối học sinh đang cùng Tiết Đế tiến hành đối luyện. Ngưng tụ ra hồn hoàn. Vậy thì phải đến thứ nhất hồn kỹ. Có được trừ thể thuật ngoài ra phương thức công kích. Thông qua thực chiến đến dung hội quán thông thật là có cần phải sự tình. Tiết Đế cũng là lão tiền bối. Luận như thế nào tại cho đối thủ đổ nước đồng thời cam đoan có sung túc rèn luyện giá trị. Toàn bộ Tư Ân Điện cũng không có một cái hơn được nàng. Mấy trăm ngàn năm kinh nghiệm cùng thời gian rèn luyện ra được lực khống chế. Thật không phải có thể dựa vào thiên phú đuổi theo. Mạc Lâm chính là xa xa nhìn thoáng qua. Cũng không tiến lên. Hắn một mực chỉ phụ trách trên lý luận dạy học cùng giáo dục kế hoạch quy hoạch. Vẫn luôn là để Tuyết Đế phụ trách thực chiến dạy học. Huống chi hiện tại đi lên cũng có được để học sinh phân tâm. Sinh ra vốn không sẽ sinh ra nguy hiểm khả năng. Mạc Lâm cũng sẽ không để cho mình học sinh lâm vào trong nguy hiểm. Trong điện không có gì cần Mạc Lâm quan tâm sự tình. Hắn liền đến canh tân thành trên đường chuyển động. Tư Ân Điện trong năm này có thể nói là bình ổn phát triển. Dựa vào lượng lớn nhân khẩu di cư, người bình thường cùng hồn sư tỷ lệ dần dần bình thường. Thợ rèn hiệp hội cũng chính thức đổi tên là công tượng hiệp hội. Không còn chỉ là đại biểu thợ rèn, mà là từ thợ rèn, thợ mộc, thợ đá các loại thợ thủ công cộng đồng tạo thành tổ chức. Chính ứng như thế, đủ loại cơ sở xây dựng đều có sung túc công tượng đến tham dự xây dựng. Lại thêm phía trước hồn thú đảo bên trên người bình thường đã ở trong này xây dựng thời gian không? Ngắn, canh tân thành trong năm này liền phi thường tơ lụa hoàn thành kim loại chi đô đến tính tổng hợp đô. Thị chuyển biến, nếu như thế giới này có GDP vật này, canh tân thành một năm này hẳn là chỉ ở võ hồn thành. Thiên đấu thành cùng tinh la thành phía dưới, như lại cho thời gian phát triển. Trở thành đấu la đại lục đại thành đệ nhất cũng không phải việc khó gì. Đến mức Sử Lai Khắc một đoàn người, tự nhiên là toàn bộ rời đi canh tân thành. Liền ngay cả Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cũng giống như vậy. Bởi vì Đái Duy Tư tại 2 tháng trước liền đã mang theo thành công lôi kéo Tư Ân Điện tin tức tốt. Về tinh la thành, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh nhiệm vụ thất bại, cũng không có tất yếu lại đợi ở chỗ này. Dù sao tinh la đế quốc truyền thống phương pháp kế thừa còn không có bị phế trừ. Bọn hắn cũng không muốn làm cả một đời phế nhân. Liền không thể tại canh tân thành ngồi ăn rồi chờ chết. Cũng chính vì như vậy, tinh la đế quốc người thừa kế kế tiếp, cũng chính là thái tử chi vị có thể nói là đã định ra đến. Mặc dù nhiệm vụ này là bí mật tiến hành, nhưng là tại triều đình phía trên, Đái Thiên Phong đã bắt đầu hướng các đại thần ám chỉ tương lai thái tử chi vị thuộc về. Dù cho hoàng đế lẽ ra không nên nhúng tay ở dưới một nhiệm kỳ hoàng vị chi tranh. Nhưng quân vô hí ngôn, mình nói qua lôi kéo Tư Ân Điện là thái tử chi vị mấu chốt. Hắn liền đến thích hợp cho Đái Duy Tư một chút chỗ tốt. Tăng lớn Đái Mộc Bạch độ khó. Nhưng trên thực tế, đối với tinh la đế quốc quan trường người tới nói, Đái Thiên Phong ám chỉ cũng không có ở mức độ rất lớn tả hữu trước mắt còn phù hợp lập chưa đứng. Đội quan chức, bởi vì lần này đoạt chính chi tranh khá là hí kịch tính. Đầu tiên là Đái Duy Tư từ vừa mới bắt đầu liền chiếm thượng phong của mọi người trong hoàng tử nhất chi độc tú. Lại ngoài ý muốn tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bên trên bại bởi mất tích nhiều năm Đái Mộc Bạch. Làm đoạt chính chi tranh dần dần cân bằng, lưỡng cực phân hóa, thậm chí thiên hướng về Đái Mộc Bạch. Nhưng đến gần một năm, tình thế lại lần nữa biến hóa. Không biết bởi vì sao chỉ có Đái Thiên Phong các loại hoàng tộc mới biết được nguyên nhân. Đái Duy Tư lần nữa chiếm cứ thượng phong, đồng thời ưu thế dần dần rõ ràng. Vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa biến hóa gì, không có đứng đội người tự nhiên vẫn là án binh bất động. Tình huống này là tinh quan nhất tộc tin tức truyền đến. Bọn hắn cũng rõ ràng cảm nhận được Đái Thiên Phong và cục diện biến hóa. Bởi vì chính mình gia tộc không thể làm rõ ràng. Phía trước Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư hai cái này hoàng tử cũng từng hiện tại canh tân thành. liền nghĩ đến hỏi một chút Tư Ân Điện ý kiến. Mặc Lâm cũng là giả bộ một chút bộ dáng, để bọn hắn không cần làm ra cái gì biến động, hết thảy dựa theo kế hoạch của bọn hắn đến. Bất quá, đó cũng không phải một năm đã qua cứng nhất bạo sự tình. Chân chính có thể dẫn bạo toàn bộ đại lục sự kiện vẫn là ở Thiên Đấu Đế Quốc thổ địa phía trên. Thiên Đấu Đế Quốc đã phân liệt. Lúc đầu Mặc Lâm cho rằng Tiết Dạ Đại Đế chết hẳn là Thiên Đấu Đế Quốc lớn nhất xưa. Không nghĩ tới cái này Thiên Đấu Đế Quốc lại còn có thể sớm mấy ngàn năm liền phân liệt. Chỉ bất quá, danh tự cũng không hề biến thành Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc. Hai phe thế lực đều lấy Thiên Đấu Đế Quốc chính thống tự xưng. Một phương thủ lĩnh là Thiên Nhận Tiết đóng vai Tiết Thanh Hà. Một phương khác đầu mục tự nhiên là Tiết Tinh Thân Vương. Lúc trước Mặc Lâm biết được cái này lớn dưa thời điểm, quả thật bị kinh ngạc một chút. Nhưng là rất nhanh liền minh bạch chuyện này phát sinh cũng không kỳ quái. Thiên Đấu Đế Quốc vốn chính là một cái quyền lực hết sức phân tán quốc gia. Cái này hoàng vị nếu là đặt trước Mặc Lâm đời thế giới, đó chính là một chu thiên tử vương vị. Không có người để ý. Cái này Thiên Đấu Đế Quốc có thể cất ở đây a thời gian dài không phân liệt. Đơn giản là dựa vào Thất Bảo Lưu Ly Tông nâng đỡ cùng với Võ Hồn Điện cùng Tinh La Đế Quốc ngoại bộ uy hiếp, làm ngoại bộ mâu thuẫn trước sau tại nội bộ mâu thuẫn phía trên. Nhưng bây giờ nội bộ mâu thuẫn tự nhiên là không có cách nào bị ngoại bộ mâu thuẫn hoàn toàn vượt qua, bởi vì Tiết Tinh Thân Vương thế nhưng là tại Hoàng gia mộ địa công nhiên ám sát tương lai thiên. Đấu Hoàng đế a, nghe nói Tiết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, là phí sức của chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng từ ám sát bên trong chạy ra. Nghe nói bị hoàng thất hộ vệ phát hiện thời điểm, toàn thân đều là máu tươi, gần như tử vong. Nếu không phải hệ chữa trị hồn sư kịp thời đuổi tới, kia Thiên Đấu Đế Quốc liền muốn trong vòng một tháng liên tục mất đi hai tên hoàng đế. Về sau, Thiên Nhận Tiết tự nhiên là hạ lệnh truy sát Tiết Tinh Thân Vương các loại tham dự ám sát hoàng thất hoạt động, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nhưng là, chuyện này còn không có qua mấy ngày, Tiết Tinh Thân Vương tựa như đã sớm chuẩn bị đồng dạng, đem Thiên Nhận Tiết vai trò Tiết Thanh Hà làm qua sự tình đều nói một lần. Thống mạ Tiết Thanh Hà không phải là người, thí huynh, giết cha, không có tư cách kế thừa hoàng vị. Đương nhiên, chuyện này Tiết Tinh Thân Vương không có chứng cứ, nhưng chứng cứ cũng không trọng yếu. Chỉ cần có lý do liền có thể, về sau lập tức tuyên bố chính mình kế vị Thiên Đấu Hoàng đế chi vị. Chính là chính thống, mà ở lúc kia, Thiên Nhận Tuyết cũng rốt cục ý thức được Võ Hồn Điện khiến cho cái này cướp đoạt chính quyền kế hoạch thật sự là có chút chắc hẳn phải như vậy. Đồng thời cũng minh bạch Mặc Lâm tại sao muốn tiến về Tinh La Đế Quốc. Cái này Thiên Đấu Đế Quốc nước quá sâu, nàng nắm chắc không nổi a. Nhiều năm như vậy Thiên Nhận Tuyết cũng liền chỉ là vững vàng nắm giữ tại Thiên Đấu Thành Hoàng thất hồn sư cùng bộ phận quân đội, mà phân bố tại Thiên Đấu Đế Quốc các nơi hồn sư cùng quân đội. Bởi vì cũng không phải từ Trung ương thống nhất quản lý, quân quyền phân tán, cũng không có bộc phát lớn chiến tranh, không cần nàng mang đi binh đánh trận, nàng thậm chí đều không bao nhiêu cơ hội tiếp xúc. Dẫn đến tại Thiên Đấu Đế Quốc phân liệt ngay từ đầu, Thiên Nhận Tiết nắm giữ thổ địa thậm chí chỉ có Tiết Tinh Thân Vương nắm giữ 1/3. May mắn Thiên Đấu Đế Quốc phụ thuộc những cái kia vương quốc, công quốc đã bị Võ Hồn Điện sớm nắm giữ, nhao nhao đứng ra duy trì Thiên Nhận Tuyết, bằng không thì liền khó làm. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.